One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, cho Long Cung Thành đương phò mã. Mưu gia hỏa này, làm chuyện gì đều thích sự tình an bài trước tốt, lại từ một nơi bí mật gần đó quan sát, cuối cùng mới xuất hiện đem sự tình hoàn thành. Hina xem như thật sớm liền biết hắn. Lâu như vậy ở chung, nàng vẫn muốn hỏi Mưu tại sao muốn dùng phức tạp như vậy phương thức làm việc. Thế nhưng là một mực không có cơ hội. Lần này, nàng rốt cục nhịn không được. Người phí lớn như vậy công sức, làm sao lại không trực tiếp an bài hai người bọn hắn cùng đi bảo hộ Long Cung Thành an toàn đâu? Hina hiếu kỳ hỏi, Victor người này ta biết, đi thẳng về thẳng. Chỉ nghe ta mệnh lệnh của một người, để hắn đi cùng người khác làm việc, hắn từ trong lòng liền không nguyện ý, Mưu Bình Chân như vậy nói. Hina nghe không hiểu ra sao, không biết đây là ý gì. Ryuboshi ra hỏa này, nhìn quá không đáng tin cậy, so với hắn ca trong vắt tinh, đơn giản liền là một đống cặn bã. Nói thật, Long Cung Thành để hắn phụ trách bảo vệ, ta cảm giác đơn giản thùng rỗng kêu to. Mưu tiếp nhận Vivi nâng tới chén trà, uống một hớp nước trà. Quan tiếp đãi Oanh Trù tất đến Giản Mộ Sâm là chỗ đường dành cho người đi bộ. Bà án lời nói, Long Cung Thành, vậy ngươi trực tiếp để Victor tiếp nhận không phải tốt. Hina càng không rõ ràng, Mưu khoát tay áo. Một thanh kéo qua bưng qua nước trà về sau liền lẳng lặng đứng tại nguyên 273 Vivi công chúa. Ôm vào trong ngực hôn một cái. Sâu kín trêu đùa, ta làm sao uống trà có cỗ hê ẩm hương vị nha. Ta tiểu công chúa, Vivi dùng rằng, đỏ mặt nói, đỏ hồng trà chính là như vậy ê ẩm. Không tin ngươi hỏi Hina tỷ. Hina lại lật một cái lớn Byakugan, miệng bên trong thở nhẹ một tiếng. Sắc lang, Mew ha ha Ichikaru, lại đem Hina nhận lấy. Hina phát ra một tiếng thét, dự bị Mew, tập kích. Mew nhưng không có động tác kế tiếp, lại bắt đầu lải nhải ràng dài. Victor căn bản vốn không quen thuộc Long Cung Thành tình huống. Để một mình hắn an bài công tác hộ vệ, rất khó không cùng ngư nhân nhóm lên xung đột, mà Ryuboshi ra hỏa này lại quá không đáng tin cậy, để hắn phụ trách hộ vệ, ta lại không yên lòng, cho nên vì cái gì không ngay từ đầu liền trực tiếp an bài hai người bọn hắn hợp tác đâu, vấn đề lại về tới bắt đầu. Hina có chút nóng nảy, ngươi cảm thấy Victor cái kia chết đầu óc sẽ hiểu được biến báo đi nghe mệnh lệnh Ryuboshi mệnh lệnh. Mew hỏi ngược lại, mà lại Ryuboshi lại phế vật. Hắn cũng biết nhân loại cùng ngư nhân khác biệt tộc. Hắn cũng sẽ không nguyện ý nhân loại cắm. Sát AI, tay ngư nhân sự vụ. Ta an bài lần này xung đột nhỏ. Một là muốn để Ryuboshi biết, ta Mew người, không phải tốt như vậy đả phát. Hai là muốn Victor bởi vì ý đồ đối Ryuboshi động võ mà sinh lòng thật có lỗi. Dạng này có lợi cho bọn hắn tiếp xuống hợp tác. Về phần thứ ba nha, liền là đo ra Ryuboshi ranh giới cuối cùng. Trong lòng của hắn vẫn là có mình muốn bảo vệ đồ vật. Chỉ bằng cái này, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực giúp chúng ta làm tốt Long Cung Thành công tác hộ vệ. Bên này, trong phòng Mew vừa giải thích hoàn tất, bên kia Vidoc đã dẫn theo lệ thuộc trực tiếp đội các đội viên bắt đầu hiệp trợ Ryuboshi Long Cung. Thành hộ vệ bắt đầu bố phòng. Trên mặt xin lỗi Victor thái độ hòa hoãn không ít. Nguyên bản tràn ngập cảnh giác Ryuboshi, lúc này cũng buông xuống thành kiến. Bắt đầu hướng lệ thuộc trực tiếp đội giới thiệu Long Cung Thành các bộ phận phòng ngự hệ thống. Tiểu thuyết Nguyên Sang mời lên Phi Thiên Mưu từ cửa sổ thăm dò nhìn xuống dưới. Nhìn đến phía dưới một phái hài hòa hòa hợp, biết mình ăn bài lại một lần có hiệu lực, lại cười đắc ý, bên cạnh Hina cùng Vivi đối vừa ý thần, đọc lên đồng dạng tin tức, gia hỏa này lại được xính. Miu cười xoay người lại, thuận tay giải khai thắt lưng của mình, bắt đầu cởi quần áo ra. Hina cùng Vivi đồng thời phát ra lưu manh a tiếng thét chói tai, hai tay quát ở con mắt, chất vấn Miu lại muốn làm cái gì chuyện xấu. Miu trêu đùa, đều là vợ chồng, hại bắt được a lấy a, là ai không lâu trước còn xuyên áo sơ mi của ta, còn là ai ở chỗ này muốn ba lần, vậy cũng không thể màn cửa đều không kéo liền làm loại sự tình này. Giữa ban ngày ngươi cũng quá biến thái. Các ngươi nghĩ gì thế? Ta thay quần áo khác mà thôi. Miu xấu xa cười, nhìn trước mắt hai vị đại mỹ nữ tức giận dáng vẻ, cảm thấy vô cùng khả ái. Hina cùng Vivi mở hai mắt ra, quả nhiên thấy Miu đổi mặc đồ tây đứng tại các nàng trước mắt. Cho tới nay xem quen rồi Miu xuyên uy vũ màu trắng hải quân đồng phục, hiện tại đột nhiên đổi màu đen thẳng âu phục, hai cái mỹ nữ đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đồng thời trong lòng có một điểm dự cảm không tốt, ngươi xuyên như vậy xuất khí, là muốn đi gặp ai? Tính khí nóng nảy Hina trừng mắt hạnh, lông mày đều đứng lên, Vivi liền tốt hơn rất nhiều, giỏi về lợi dụng thủ đoạn mềm dẻo giết người nàng. Biểu lộ ủy khuất nhìn xem Miu, giống như đang chất vấn hắn. Trong nhà đều có ta, ngươi còn muốn đi tìm ai? Miu vội vàng cười ha hà, trong miệng lung tung qua loa tắc trách lấy, không có. Không có muốn tìm ai? Một cái tay dựng đứng cửa sổ khung, giống như bay lộn ra ngoài, bỏ trốn mất dạng, cái này hỗn đản. Hina thở phì phò một cước dẫm tại Miu ném xuống đất đồng phục quần phần lưng, còn không ngừng ép đến ép đi quyết tâm. Vivi công chúa như có điều suy nghĩ ngồi ở ghế sofa bên trong, tay nâng nghiêm mặt gò má, nghĩ đến tâm sự của mình. Miu lại là thay quần áo, lại là nhảy cửa sổ, thật là muốn đi gặp một người, chuẩn xác mà nói muốn đi tìm một người. Người này liền là Shirahoshi công chúa. Long cung thành phản loạn hết thảy đều kết thúc, mình đối Long cung thành khống chế cũng đang từ từ tạo dựng lên. Hiện tại trọng yếu nhất đương lại chính là thừa dịp vướng bận Neptune lão đầu còn không có tỉnh lại, nhanh đưa mình cùng Shirahoshi sự tình gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó Neptune tỉnh lại phản đối cũng vô dụng, sự thật đã thành lập. Trừ phi đảo ngược thời gian, nếu không đoạn khó sửa đổi, đến lúc đó Miu thành ngư nhân đảo phò mã, phổ biến lên kế hoạch của mình đến liền dễ dàng nhiều. Để Neptune buông xuống đối với nhân loại thành kiến, độ khó cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Miu muốn coi ngư nhân đảo là thành mình khối thứ nhất lãnh địa. Đây không phải đơn thuần tuyên bố, ta bảo bọc ngư nhân đảo liền có thể thực hiện. Loại kia thực hiện, chẳng qua là trên danh nghĩa đối ngư nhân đảo, thống trị. Miu muốn là ngư nhân đảo cư dân từ đáy lòng tán đồng Miu thống trị địa vị. Đây là một đầu rất khó con đường. Hiện tại Miu đã bước ra bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Bình định hô đi, dồn phản loạn. Đã tại ngư nhân đảo cư dân trong lòng gieo, Miu vô địch, sợ hãi. Đây chính là cái gọi là công tâm, một loại. Đối từ bỏ chống lại bạo loạn phần tử không cho truy cứu. Thả bọn họ rời đi. Đây cũng là một loại công tâm mà truy cầu Shirahoshi công chúa. Cuối cùng cùng với nàng thành hôn, càng là lớn nhất một lần công tâm. Miu muốn để những ngư nhân này nhóm bài xích nhân loại quan niệm đảo ngược. Đầu tiên liền muốn trước để bọn hắn tiếp thu Long cung thành cái thứ nhất nhân loại phò mã ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.